Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 134. Quán linh khách sạn 2 kết thúc 1. Theo một đạo cự đại thiểm điện vạch qua bầu trời, theo sát phía sau là trận trận vang vọng đất trời tiếng sấm. Sấm sét vang dội qua đi, trời lại bắt đầu mưa. Lục Phàm giơ lên theo tần hoa trong vali lấy ra bó đuốc. Nhìn đen nhánh u ám mộ táng cửa vào, nói ra, lại bắt đầu mưa, chúng ta đi vào đi. Tất nhiên, các người nếu như sợ hãi, cũng có thể không đi vào. Ta là sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Câu nói này hắn là cùng Kha Lan, Lam Miêu cùng Lam Thố nói. Dù sao các nàng thuộc về thế giới này người, cũng chính là thổ dân, hoàn toàn không cần thiết đi theo bọn họ, mặc dù ở bên ngoài khả năng càng thêm nguy hiểm. Không, Minh thám tử, chúng ta mới không sợ đâu. Hơn nữa, ba người chúng ta nữ hài ở bên ngoài còn càng thêm nguy hiểm. Kha Lan ôm thật chặt Lục Phàm cánh tay, rất sợ Lục Phàm đuổi nàng đi. Lam Thố nhẹ nhàng nói ra, đúng vậy a, Minh thám tử ca ca, người đã cứu muội muội ta tính mệnh, tại ngươi rất cần chúng ta thời điểm, chúng ta tại sao có thể vứt bỏ ngươi, lựa chọn một mình chạy trốn, ta đây cùng muội muội lại làm không được. Lam Miêu ngây ngô trên mặt dùng sức nhẹ gật đầu, nhìn các nàng vẻ mặt nghiêm túc, Lục Phàm biết các nàng là sẽ không đi, nếu là như vậy, Lục Phàm cũng không còn khuyên nhiều, dù sao liền chính hắn cũng cam đoan không được, hắn có thể còn sống trở về, đến nỗi diễn viên liền không cần nhiều lời, huyết sắc văn tự đại biểu cho hết thảy, mọi người đi theo ta, không muốn ly quá xa. Biết sao, Minh thám tử, chúng ta biết, nhìn ở vào tuyệt đối hắc ám mộ táng hành lang, Lục Phàm điểm bó đuốc về sau, hướng về bên trong đi đến, cái khác sau cái tư thái khác nhau nữ nhân theo sát Lục Phàm sau lưng. Đi vào, móa nó, tại sao là ta một người đẩy quan tài cổ đồng thau? Bảo Lương mặt âm trầm, hai tay đặt tại quan tài cổ đồng thau trên. Theo trên đầu, trên tay gân xanh chợt hiện, quan tài cổ đồng thau rốt cục chậm rãi di chuyển về phía trước. Phát ra chát chát chát tiếng vang, ống kính cấp hướng về phía Bảo Lương. Theo hắn cuối cùng một chân gian nan bước ra. Đến tận đây, toàn bộ người đều biến mất tại miệng huyệt động. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy thi hài? Lục Phàm giơ bó đuốc chiều hướng bốn phía. Nhìn trong vách tường vô số hài cốt, phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô, liền gặp trong vách tường hài cốt đại đa số biểu tình đều 10 phần dữ tợn. Kinh khủng, tựa hồ trước khi chết nhận quá to lớn hành hạ, có chút thi cốt còn chưa triệt để hư thối, đau khổ trống rỗng ánh mắt nhìn chừng chừng bọn hắn, Nguyệt Khinh Âm đánh giá thi hài, thần sắc khẩn trương đáp lại Lục Phàm. Đúng vậy a, hai bên vách tường quả thực tựa như là dùng thi cốt đắp lên thành đồng dạng. Kha Lan yếu ớt nói ra, nơi này thật đáng sợ. Nhìn khảm nạm tại trong vách tường thi hài, trống rỗng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn mình chằm chằm. Kha Lan dọa đi nhanh lên đến trong huyệt động ương, cũng không dám lại hướng về phía hai bên vách tường tới gần. Đúng lúc này, nàng dưới chân đột nhiên dẫm lên một cái mềm mềm đồ vật. Thanh này Kha Lan giật nảy mình. Nàng trong sự sợ hãi mang có chút hiếu kỳ cầm lấy cây đuốc trong tay, hướng về dưới mặt đất chiếu đi. A, này vừa chiếu đem nàng giật nảy mình. Chỉ thấy chân của nàng, vậy mà dẫm tại một cái khảm nạm tại bàn đá xanh trong đầu người trên mặt. Đầu người này thất khiếu chảy máu. Nhìn thấy Kha Lan phát hiện nó về sau, còn đối nàng ác độc mà cười cười. Này nhưng làm Kha Lan dọa gần chết. Nàng phản xạ có điều kiện giống như rời dẫm tại đầu người trên chân, nhanh chóng lui về phía sau, thẳng đến đỉnh ở trên vách tường mới đình chỉ. Hô, Kha Lan mới vừa vặn nhẹ nhàng thở ra, liền cảm giác được có một con băng lãnh hư thối tay đang vuốt ve lấy mặt của nàng. Cái này khiến Kha Lan toàn thân cứng đờ, bởi vì nàng hiện tại nương tựa vách tường. Như vậy sờ mặt nàng thì là ai? Kha Lan run rẩy phía bên trái vừa nhìn đi, phát hiện bên mặt có khỏa kinh dị hư thối đầu người. Chính quỷ dị nhìn nàng, mà sờ mặt nàng đồ vật, chính là đầu người hư thối tay. A, không biết có phải hay không là chạm đến cái gì cấm kỵ. Những này thi hài toàn bộ tỉnh lại, từng cái quỷ dị đánh giá đám người. Lục Phàm nghe được Kha Lan tiếng kêu to, hướng về sau nhìn lại, phát hiện Kha Lan đã bị trên tường thi hài kéo vào trong vách tường. Biến mất trước, còn dùng bất lực đau khổ ánh mắt nhìn hắn. Ánh mắt này hắn không cách nào quên. Càng thêm kinh dị chính là, theo Kha Lan kêu to, trong vách tường thi hài tất cả đều sống lại, còn hướng về phía bọn hắn duỗi ra hư thối quỷ thủ. Lục Phàm nhắc nhở, mọi người không nên tới gần vách tường. Vách tường rất nguy hiểm. Ô ô, Minh thám tử, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn Kha Lan bị vách tường thôn phệ, Lam Miêu, Lam Thố dọa trực tiếp khóc ra thành tiếng. Lục Phàm nhìn 10 phần kinh khủng mặt tường, nhưng hắn phát hiện không có một bộ thi hài có thể tránh ra. Đừng sợ, không nên tới gần vách tường, hẳn là liền sẽ không có việc gì. Sau khi nói xong, Lục Phàm cắn răng lại nói ra, ta nhất định phải cấp Kha Lan báo thù. Còn có, mọi người cẩn thận một chút, đi theo ta đi qua đường đi, đừng lại thoát ly đội ngũ. Nhìn đen nhánh sơn động, cùng hai bên muốn tránh thoát ra tới thi hài, Lục Phàm lộ ra trước giờ chưa từng có ngưng trọng biểu tình, nhưng vẫn như cũ tiếp tục hướng trong bóng tối đi đến. Bạo Lương nhìn đột nhiên tử vong Kha Lan, cũng là giật nảy mình. Phải biết, hắn mặc dù ở phía sau đẩy quan tài cổ đồng thau, nhưng cũng thời khắc chú ý đến phía trước cùng bốn phía động tĩnh. Hắn phát hiện Kha Lan lúc đi ngừng một chút, sau đó cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất, tiếp tục cấp tốc bị thứ gì dọa sợ, còn trong lòng đại loạn thối lui đến vách tường nơi. Sở dĩ nói nàng trong lòng đại loạn là bởi vì vách tường kia là người bình thường cũng không dám tới gần. Cái này khiến Bạo Lương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mặt đất, lại không phát hiện chút gì, nhưng ngay sau đó, hắn mở to hai mắt, lộ ra sợ hãi biểu tình, bởi vì bó đuốc bên trong, cái bóng của hắn đằng sau, lại còn đi theo một cái bóng, đạo này cái bóng là hắn vẫn luôn không có phát hiện. Hắn dám thề, tuyệt đối không phải những người khác cái bóng, bởi vì bản thân hắn ngay tại vị cuối cùng. Kia, đạo này cái bóng đến tột cùng là ai? Nghĩ tới đây, Bạo Lương tay phải cấp tốc hắc hóa, biểu lộ ra đen như mực nhan sắc, cấp lão tử đi chết. Hắn sắc mặt dữ tợn, tay phải nắm tay, mãnh hướng về phía sau lưng đánh tới. Tại hắn quay người kia một sát na, quả nhiên tại sau lưng thấy được một cái bao phủ tại hắc vụ bên trong quỷ ảnh. Bạo Lương đen nhánh tay phải trong nháy mắt đánh về phía quỷ ảnh, lại bị trên người nó hắc vụ ngăn cản nửa bước không vào. Quỷ ảnh lộ ra nụ cười quỷ dị, lại là phanh một tiếng, Bạo Lương cả cánh tay phải cánh tay đều nổ bể ra tới. A, Bạo Lương che cánh tay phải của mình, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, nhưng may mắn hắn linh dị nguyên rủa chi vật phát huy đến lớn nhất công hiệu, mặc dù không có xua tan ác linh, nhưng cũng thành công định trụ nó. Đối với gãy mất cánh tay hắn cũng không lắm để ý, bởi vì linh dị nguyên rủa chi vật sẽ tự mình phục hồi từ từ. Nếu như tại trong rạp chiếu phim dùng oán linh cuốn khôi phục, vậy sẽ khôi phục được càng nhanh hơn. Bạo Lương đối Lục Phàm la lớn, Minh thám tử, ta thông qua phương pháp đặc thù đã trong thời gian ngắn đem ác linh cầm cố lại. Chúng ta thừa dịp cơ hội, mau đem quan tài để lại nó chỗ cũ. Lục Phàm nghe được Bạo Lương lời nói, cũng biết tình huống khẩn cấp, hắn bước nhanh đi đến quan tài cổ đồng thau phía trước, bắt lấy vòng đồng, trên tay gân xanh nổi lên, đâm, đâm, đâm, quan tài đồng nhanh chóng di động, mọi người đi mau, Lục Phàm nói xong, lôi kéo quan tài đồng, liền bắt đầu chạy như bay, mấy người khác thấy thế, cũng nhanh chóng đi theo phía sau hắn, quỷ ảnh nhìn đi xa đám người, lộ ra nụ cười quỷ dị, các ngươi chạy không thoát thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.